Tô Minh đi qua Hắc Mặc Tinh, đi qua từng tòa thành, từng tộc quần. Bóng dáng Tô Minh đi trên Hắc Mặc Tinh, mãi khi tới tòa thành trì từng thuộc về Man tộc, bên ngoài một quán ăn, đứng trên con đường nhộn nhịp nhìn tu sĩ xung quanh, Tô Minh có cảm giác tìm về quá khứ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, ánh nắng rơi vào mắt Tô Minh, gió nhẹ thổi mái tóc dài, quần áo nhẹ bay. Giờ phút này, trông Tô Minh không cao to nhưng có khí chất như thư sinh, một loại nhẹ nhàng, xuất trần, kiêu ngạo như nếu hắn muốn thì ngăn cách với thế giới. Hôm nay Tô Minh dưới ánh nắng nhìn thấy tên quán ăn, dừng bước chân, mắt lộ ra hồi ức. Ngàn năm trước, ba chữ đơn giản, đây là tên của tiệm ăn, chữ trên bảng hiệu có vị thời gian, như thấy cổ xưa, chân thật trong con chữ. Tô Minh mỉm cười nhấc chân đi vào tiệm ăn, mới bước vào liền có bồi bàn vội đi tới. Có lẽ vì khí chất xuất trần từ người Tô Minh khiến bồi bàn không dám chậm trễ, đưa hắn bàn ăn, bưng lên bình rượu, vài món ăn. Thấy Tô Minh không nói một câu, gã lùi xuống chiêu đãi khách khác. Tô Minh ngồi ở đó nhấm nháp rượu, dường như thật sự trở lại ngàn năm trước. Buổi chiều, ánh nắng thay đổi chiếu từ bên ngoài vào, chiếu trên mặt Tô Minh. Ánh sáng như ôm trọn Tô Minh, có lẽ người ngoài chỉ thấy ánh sáng nhu hòa nhưng không trông thấy mặt của hắn. Đến đây. Ha ha ha ha ha ha. Đến lúc rồi, sao ông chủ còn chưa mời Trần Tiên Sinh đến, chúng ta đều chờ một ngày ấy. Đúng vậy. Mời Trần Tiền Bối đến đi, để Tiền Bối nói về Hạc Hắc Song Sát nhiều năm trước, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Khách trong quán ngày càng nhiều, vang tiếng ồn ào. Chủ quán kia vội vàng chắp tay thi lễ, bước nhanh vào trong, không lâu sau dìu một ông lão mặc áo trắng, tóc bạc phơ từ từ đi ra. Ông lão xuất hiện, trong tiệm không còn tiếng ồn ào, ánh mắt mọi người tập trung vào lão. Có bồi bàn nhanh nhẹ kéo ghế tới để ông lão ngồi lên. Ông lão ho khan, ánh mắt tang thương nhìn lướt qua mọi người, khi tới chỗ Tô Minh thì hơi ngừng lại nhưng rồi lướt qua. Ông lão xoay ly nước bồi bàn đặt một bên, cười hỏi. Lần trước lão phu nói tới đâu rồi? Giọng nói mạnh mẽ nhưng cho cảm giác khàn khàn. Trần Tiền Bối đừng cố ý quên chứ. Lần trước nói Hắc Hoàng Song Sát lừa hôn chọc giận nhiều gia tộc, bị truy nã tìm giết. Gì mà Hắc Hoàng Song Sát, rõ ràng là Hạc Hắc Song Sát. Mặc kệ là song sát gì, Trần Tiền Bối, nói tiếp đi. Trong tiệm lại ồn ào, nhiều người cười nói. Ông lão vuốt râu, từ từ nói. Mắt thấy song sát bị nhiều gia tộc truy sát nhưng không để trong lòng, đặc biệt là con hạc giỏi về biến đổi. Ở trong thành chỉ nhiều gia tộc biến thành ông lão. Ông lão nói chậm rãi nhưng miêu tả sống động như thật, hấp dẫn mọi người, thỉnh thoảng có người bật cười. Đúng vậy. Sư phụ của ta từng nói, có một thành trị bị một ông lão tiên phong đạo cốt lừa mua mấy bình đan dược giả. Đúng rồi, ta cũng có nghe nói qua, nhưng nghe bảo song sát này có lai lịch dữ lắm. Tô Minh đang uống rượu nghe ông lão từ từ kể chuyện thì khóe môi cong lên. Ông lão uống hớp nước, cười nói. Cứ như thế cho đến cuối cùng song sát gặp một người thật ra là chủ nhân của chúng nó, sợ quá suốt đêm định bỏ trốn nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi. Chủ nhân của song sát là ai? Lần đầu tiên nghe thấy việc này, làm sao Trần Tiền Bối biết? Ông lão nói xong trong tiệm lại ồn ào, lão giơ tay ra hiệu, thanh âm trong tiệm nhỏ dần. Hôm nay kể nhiều chút vậy. Nói đến chủ nhân song sát thì chắc các ngươi từng nghe nói qua, năm đó từ thần nguyên tinh hải có một người đi ra, người này nổi dậy thần nguyên, lấy đi đệ ngũ hỏa lô, phát tán lửa hỏa lô đốt nguyên tinh hải. Ở ngoài đệ ngũ hải chiến đấu với các tộc, có nhiều đại năng chết trong tay hắn. Dù là trưởng cảnh đại năng cũng phải chết, còn có cường giả duyên cảnh đều không phải đối thủ của người này. Trong tiệm có người thốt ra cái tên. Đạo không, Tiền Bối nói về đạo không đúng không? Tô Minh lộ vẻ mặt nhớ lại, cái tên này đã chôn trong ký ức của hắn, giờ gợi nhớ, bụi trần qua lâu rồi. Là đạo không cũng không phải đạo không, tên của người này rốt cuộc là gì rất hiếm người biết, dù là lão phu cũng chỉ biết hắn họ Tô. Nghe nói hắn là tộc nhân của Tố Minh tộc đệ ngũ chân giới. Người này đoạt xá đạo không, đi thần nguyên tinh hải, song sát theo hầu, càn quét thần nguyên, dẫn động lửa hỏa lô, hàng phục mỗi một dị tộc, chém giết vô số. Khi hắn rời đi thần nguyên, để lại truyền thuyết liên quan tới hắn. Truyền thuyết nói hắn đi đạo thần chân giới. Ông lão nói tới đây không khí trong tiệm trầm lặng. Chuyện xảy ra trong đạo thần chân giới, đạo thần tông xưa kia suy đồi, lỗ hổng tam hoang xuất hiện. Tu sĩ đến từ ám thần, nghịch thánh giết vào thần nguyên phế địa, nếu không phải chỗ này rất hẻo lánh thì cũng đã rơi vào chiến hỏa. Đạo thần chân giới là nơi ám thần, nghịch thánh giáng xuống rầm rộ nhất, nổi lên tông môn tên gọi Cửu Phong. Chuyện này qua lâu như vậy tất nhiên đồn tới tận đây. Nghe nói cường giả mạnh nhất trong tông môn Cửu Phong cũng họ Tô. Ông lão ho khan, bồi bàn lập tức tiến lên dìu. Ông lão cười xin lỗi mọi người. Các vị, ngại quá, vết thương của lão phu tái phát, không thể nói nhiều. Hôm nay đa tạ các vị đến ủng hộ, qua hai ngày nữa lão phu sẽ nói cho mọi người câu chuyện ngàn năm trước. Khi ông lão đứng dậy, khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười, bộ dạng của lão làm hắn nhớ tới một người. cố nhân lâu không gặp. Tô Minh đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi hướng cửa tiệm ăn. Ông lão đang cười xin lỗi với mọi người, ngẫu nhiên liếc thấy Tô Minh. A, lần này không có ánh nắng bao trùm, lão nhìn thấy bộ dạng của hắn. Người ông lão run bần bật, lộ ra khó tin. Khuôn mặt ông lão biến đổi, dường như không phải một ông lão mà là bà lão tóc bạc, bởi vì một số nguyên nhân bà lộ ra dáng vẻ chỉ có thể là ông lão. Bên tai bà lão vang thanh âm cảm thán của Tô Minh. Má hồng tóc bạc còn đây, nhớ về ngàn năm trước, tập sinh niệm, tu niệm, đổi đạo nguyệt thánh thần, chuyện này khó lâu dài. Tô Minh đi xa, ánh mắt bà lão nhìn càn bàn lúc trước hắn ngồi, thấy cạnh ly rượu đặt một viên đan dược. Tô Minh đã đi xa, bà lão ngơ ngác nhìn cửa tiệm thật lâu, biểu tình phức tạp. Bà lão thở dài, nâng tay phải lên, đan dược bay vào tay bà. Giờ phút này, mọi người trong tiệm dần nhận ra điều gì, tò mò nhìn bà lão. Có người vội hỏi, Trần tiền bối, vị đạo hữu mới nãy là ai? Bà lão hóa trang thành ông lão khẽ thở dài thì thào. Chính là người lúc trước ta nói. Trong đầu bà lão hiện ra từng đoạn quá khứ, khi đó bà có tuổi xuân, khuôn mặt như hoa, giờ cố nhân như cũ mà bản thân đã già. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1363, Tiếc Núi. Đất Hắc Mặc Tinh, ngọn núi nơi tu sĩ từng nhìn phía xa, bóng dáng Tô Minh lần nữa xuất hiện tại đây. Thời gian trôi qua ngàn năm, lại lần nữa đứng ở đây nhìn phương xa, Tô Minh như trông thấy chính mình. Thật lâu sau Tô Minh biểu tình bình tĩnh đạp một bước tới trước, đi vào hư vô, biến mất tại Hắc Mặc Tinh, bước chân vào trời sao, đi thần nguyên tinh hải. Thần nguyên vẫn là bộ dạng cũ. Mọi thứ trong tinh hải như xưa, có lẽ không phải vĩnh viễn không thay đổi, nhưng thời gian ngàn năm đối với Tô Minh khá dài, mà với thần nguyên tinh hải thì có lẽ chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời của nó. Sâu trong thần nguyên tinh hải, Tô Minh đi qua nơi Hỏa Khôi lão tổ ngụ, qua đất đá mãnh thú rừng chân, mãi khi đến đại lục đệ tử ký danh của Thiên Tà Tử Cường ở. Nhưng nơi này đã cảnh còn người mất, một mảnh phế tích, không biết đã hoang phế bao nhiêu năm. Gã không còn đây, có lẽ bao gồm cả tộc nhân của gã, dấu vết đã bị xóa nhòa. Dù sao nơi này là thần nguyên tinh hải, tàn khốc và giết chóc thường diễn ra giữa các tộc với nhau. Tô Minh đứng trước phế tích thật lâu, xoay người rời đi, từng bước một đi hướng Vọng Phu Sơn trong thần nguyên tinh hải. Đi tới khu vực xa thạch tộc, trên đường lại trông thấy đầu pho tượng to lớn bình bồng. Trên thần nguyên tinh hải, Tô Minh đi tới đỉnh núi, thấy đá núi một người phụ nữ dựng trên đỉnh núi. Tảng đá như hình thành từ thiên nhiên, xa xa nhìn giống một nữ nhân nhìn phương xa, chờ đợi chồng trở về. Nhìn tảng đá, Tô Minh nghĩ tới Chu Hữu Tài ở Vọng Phu Sơn, nhớ lại Hạc Chọc Lông biểu tình phức tạp đi ngang qua đây. Tô Minh nhìn kỹ tảng đá, chợt phát hiện tảng đá hình dáng nữ nhân dường như hơi giống với nữ nhân, mà Hạc Chọc Lông ở bên hồ nhìn trăm năm. Đây chỉ là cảm giác, Tô Minh im lặng nhìn tảng đá hình dạng nữ nhân, bên tai như nghe tiếng thì thào trong năm tháng. Ánh trăng rơi, là ai đang nhớ lại? Nhìn chân trời, nhớ người, nhớ quê hương. Tô Minh nhìn tảng đá, hắn rời đi. Câu chuyện Vọng Phu Sơn xảy ra thật lâu rồi, ánh mắt nhìn chăm chú có lẽ chỉ đến trăm năm cuối cùng. Trong khu vực Sa Thạch tộc, Tô Minh đi trong sa mạc, nắm một rúng cát. Tô Minh từng hứa với Sa Thạch Linh sẽ cho nó vĩnh hằng, như ca dao của Diệt Sinh lão nhân. Hễ sinh mệnh nào được viết trong ca dao sẽ sống mãi trong bản kỷ. Dùng đất cát trong lòng bàn tay làm dẫn, Tô Minh nhắm mắt lại. Đất cát trong lòng bàn tay run rẩy, bay lên, xoay tròn hình thành thân hình. Khi Tô Minh mở mắt ra, cái bóng ở trong lòng bàn tay hắn chắp tay, cúi gập đầu hướng hắn. Cái bóng bay lên, tay phải Tô Minh vung lên trời, một vòng xoáy xuất hiện. Cái bóng kia biến thành cầu vòng lao hướng vòng xoáy, dần biến mất. Nhìn đối phương đi xa cho đến khi vòng xoáy biến mất, Tô Minh lại hoàn thành lời từng hứa. Đi qua con đường từng đi, nhìn đám mãnh thú quen thuộc, Tô Minh cứ đi mãi. Nếu đã đến thì hắn muốn đi Đệ Ngũ Hải một chuyến, nhìn xem thật sự có con đường đi thông Đệ Ngũ chân giới tàn phá không. Nguyện vọng năm xưa giờ vẫn còn. Chỉ có tiếc nuối là không tìm thấy sư đệ của mình, đệ tử ký danh của Thiên Tà Tử. Nhưng Tô Minh không cưỡng cầu, lấy tu vi hiện tại của hắn, lúc nhìn phế tích, đứng lặng, đã cảm nhận được sư đệ của hắn, đệ tử ký danh của Thiên Tà Tử, đã chết. Cố nhân đã ra đi khó ngày gặp lại, đây là vận mệnh khác biệt, Tô Minh không cách nào can thiệp. Nhưng đã định trước tiếc nuối sẽ nhận được bù đắp, Tô Minh đang đi trong thần nguyên tinh hải chợt đứng lại. Tô Minh chậm rãi quay đầu nhìn phương xa, biểu tình âm trầm, có sát khí. Từ lúc trở về từ giới cánh thứ 4, trên người Tô Minh chưa từng xuất hiện sát khí, bây giờ là lần đầu tiên. Tô Minh trông thấy chỗ gần đây có một đại lục bềnh bồng, đại lục này sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, bị một ông lão gầy guộc mặt không biểu tình giết chóc. Dường như ông lão nương giết chóc hấp thu sự sống sợ hãi, đã từng trước khi chết của những sinh mệnh, càng giết thì khí thế của lão càng mạnh. Sau lưng ông lão cõng một bộ xương, toàn thân mấp máy máu thịt. dường như càng giết nhiều thì thân thể hồi phục từ mục giữa, có thể mọc thịt trên xương, có vài chỗ đã có da. Điều này khiến Tô Minh nghĩ tới từng óc một phân thân của Tô Hiên Y ở trong thần nguyên tinh hải bị vây khốn, ở nơi nào đó, thành ký chủ của cái xác sau lưng. Cái xác vẫn là xác nhưng ký chủ đã không là phân thân của Tô Hiên Y, biến thành sư đệ của hắn, đệ tử ký danh của thiên tà tử mà hắn không tìm ra. Nhìn ông lão kia, Tô Minh im lặng, hắn không thể bỏ mặc chuyện này. Cái xác kia phát ra khí thế hiển nhiên là cường giả của kỳ nào đó, người này giết chóc cũng được, hấp thu cũng thế, Tô Minh vốn không quan tâm. Đây là một phần quy tắc trước tai kiếp, hắn không muốn quấy rầy. Nhưng, người này không nên dùng đệ tử ký danh của thiên tà tử làm ký chủ. Người xưa có nói người không biết không có tội, nhưng lời này không đúng với Tô Minh. Mặc kệ có biết hay không, có một số việc chỉ cần đã làm thì phải chịu giá đắt, ví dụ như cường giả kỷ nguyên kia. Tô Minh giơ tay phải lên chỉ hướng trời sao phía xa, trời sao vặn vẹo. Trước mặt Tô Minh xuất hiện một cái bóng, khoảnh khắc cái bóng biến thành thật, ngưng tụ cỡ 100 mét rít gào lao đi xa. Trong lúc đi cái bóng lại biến đổi kích cỡ, thành một ngón tay to ngàn mét. Ngón tay xé hư không, trong phút chốc xuất hiện trên bầu trời đại lục, ấn vào cái xác chạy trên mặt đất đang hấp thu sự sống. Giờ phút này, đại lục kia chấn động mãnh liệt, dường như không thể chịu đựng ngón tay Tô Minh, từ trên rời giáng xuống mang theo ý hủy diệt khó tả. Đặc biệt là cái xác, mắt nhắm chợt mở ra, lộ ra con ngươi vàng, con ngươi có rút lộ vẻ hoảng sợ. Cái xác vội nói, là vị đạo hữu nào ra tay với lão phu? Nếu người nhìn chúng đại lục này trước tiên thì cho lão phu xin lỗi, nguyện trả lại tất cả sự sống đã hút vào, kính tặng trí bảo thay lời xin lỗi. Ngón tay Tô Minh trên trời không hề dừng lại, che lấp bầu trời, khoảnh khắc giáng xuống. Đất run rẩy, mép đại lục bắt đầu tan vỡ. Cái xác biến sắc mặt, há to mồm hút, ông lão cõng nó biến thành da bọc xương, trở thành xác khô, máu thịt bị cái xác kia hấp thu. Thây khô sớm đã chết biến thành con rối ngã xuống đất, thân thể cái xác nhanh chóng mọc máu thịt. Chớp mắt biến thành một người đàn ông trung niên. Mặt người đàn ông tà dị, ngửa đầu gầm lên, hai tay ấn pháp quyết cách không ấn vào ngón tay từ trên trời giáng xuống. Ngoài người đàn ông trung niên xuất hiện ảo ảnh to lớn, đó là hình dạng một con thú to màu đen người mục giữa. Con thú có 9 cái đầu, người trứng to ra cỡ vài trăm mét, phát ra tiếng gào không cam lòng cất vó lao hướng Tô Minh. Ông lão gầm lên, chết tiệt, mặc kệ ngươi là ai, ta diệt pháp tướng của ngươi, đây là một phần của quy tắc. Nếu ngươi đã không thể giết ta thì cần gì đến quấy rầy. Ngón tay Tô Minh va chạm với thân thể ông lão trên bầu trời, tiếng nổ ầm vang kinh thiên động địa, bên trong xen lẫn tiếng hét thảm của lão. Nhìn từ xa ngón tay Tô Minh che cả bầu trời, khung trời, phạm vi ngón tay phủ lên gần hai phần đại lục, va chạm vào con thú do ông lão biến ra, ngón tay của Tô Minh chẳng hề dừng lại, thậm chí đẩy người lão ấn vào đại lục không còn sinh mệnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Động đất, khe nứt tràn ngập đại lục. Chỉ mấy giây sau, đại lục tan vỡ, không chỉ vỡ hết một lần mà là tầng tầng, nổ tung, thành tro bụi. Thân thể ông lão bị ngón tay do ý chí của Tô Minh hóa thành nghiền nát hình thần điều diện, hoàn toàn tiêu trừ. Tô Minh khẽ thở dài nói, ta không thể mang ngươi đi bờ bên kia, nếu ngươi đã chết, điều ta có thể làm là khiến người này chôn cùng, khiến đại lục đã không còn sinh linh làm mộ chôn ngươi. Tô Minh giơ tay phải lên, đại lục thành tỏ ngưng tụ từ hư vô, trong phút chốc hợp thành tòa cổ mộ bềnh bồng giữa trời sao. Trên cổ mộ có một tấm bia, dần nổi lên hàng chữ. Cửu Phong, mộ của Mịch Sát. Đệ cửu Mịch Sát, từng là đệ tử ký danh của thiên tà tử giờ ngủ say trong mộ. Gã và Tô Minh không tiếp xúc nhiều nhưng Tô Minh không quên vị sư đệ này, chẳng qua trong tình cảm thì gã không sánh bằng đám người đại sư huynh. Có lẽ thiên tà tử đã quên nơi này, từng có một thiếu niên cố chấp muốn trở thành đệ tử của ông. Nhưng dù thế nào thì gã là sư đệ của Tô Minh. Dù mộ chỉ có thể tồn tại 100 năm. Nhưng hai chữ cửu phong đã nói lên nỗi tiếc nuối trong lòng Tô Minh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1364, trước tam hoang kiếp dương danh của ta một. Bên ngoài đệ ngũ hải, hư không chẳng còn sương mù, Tô Minh đứng ở nơi đó nhìn thật lâu, nhấc chân bước vào trong. Một năm sau, Tô Minh không có trở về, bởi vì đã không cần thiết. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa trong đạo thần chân giới. Mở mắt ra, con ngươi đọng lại hình ảnh nếu nhìn kỹ là một mảnh phế tích, là trời sao. Chỗ đó là đệ ngũ chân giới. Tô Minh đã đi thần nguyên tinh hải, cũng tìm ra lối vào đệ ngũ chân giới. Trong phế tích phủ đầy bụi, Tô Minh tìm ra nơi Tô Chiến bỏ mình, đi qua mọi thứ, đôi mắt hắn dần bình tĩnh, trở về cửu phong yên tĩnh. Tô Minh khẽ nói, 100 năm cuối cùng. Tô Minh nhắm mắt lại, hắn phải chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng với Tam Hoang. Cuộc chiến đoạt xá sau 100 năm, kết thúc ân oán. Tang tương cũng tốt, tam hoang cũng thế, chiến đấu vì sự tồn tại. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hư vô, mắt dần khép lại. có bao nhiêu chân giới đã không còn ý nghĩa, trọng điểm cuộc chiến này là cố chấp với sự sống. Khi Tô Minh nhắm mắt, trong đạo thần chân giới, thế giới chúng linh điện xuất hiện bóng dáng của hắn. Tô Minh khoanh chân ngồi trong đại man bộ lạc đã từng có, bắt đầu thăng linh theo chu kỳ trăm năm, lần này hắn phải trở thành tiên linh sau trăm năm. Mọi thứ đều chuẩn bị, chỉ chờ sau trăm năm tam hoang ký yếp đến, giây phút tai kiếp hủy diệt. Thời gian trôi qua, một năm lại một năm, tam hoang đại giới chấn động ngày càng mãnh liệt. Có nhiều khu vực trời sao biến mỏng manh, dường như có thể thấy dưới trời sao tồn tại một thế giới khác đang chậm rãi đến gần. Vô số sinh minh bàng hoàng, nhiều thảm thực vật héo tàn, tất cả mãnh thú có linh tính sợ hãi, như nhận ra sắp đi hết phút cuộc sinh mệnh. Thế giới sắp hủy diệt. Cố tình linh khí tam hoang bùng phát trong 100 năm này, dường như là phóng thích, như người sắp chết hồi quang phản chiếu. Linh khí bùng phát, sinh mệnh héo tàn, cường giả kỳ trước ùa ra, cả thế giới chìm trong hỗn loạn. Trong hỗn loạn, sinh mệnh không còn là sinh mệnh, yếu ớt không chịu nổi một kích, sống và chết giao nhau khiến người chết lặng. Những cường giả kỳ trước thức tỉnh mang theo tàn nhẫn, sở thích ác ôn khác nhau thoải mái chút ra trong trăm năm này, chút ra mọi thứ, như muốn giải phóng ngủ say cô đơn vào trăm năm ngắn ngủi. Cả tam hoang biến thành loạn thế, nơi này không có trật tự, không có nhân từ, vì sống có thể từ bỏ mọi tôn nghiêm, vì có được một viên đan dược có thể trả mọi giá. Cường giả kỳ trước hay đấu với nhau làm tam hoang đại giới hỗn loạn. Mỗi năm có nhiều sinh mệnh mất đi, có tinh cầu bị trời sao nhấn chìm, trời sao vặn vẹo hóa thành dao động lan tràn, hỗn loạn và điên cuồng dâng lên nấc thang mới. Không chỉ tam hoang, ám thần, nghịch thánh trận doanh cũng vậy. Tu vi như đám viêm bùi thần hoàng không thể ngăn cản chuyện này xảy ra, chỉ có thể nhìn mọi thứ tiếp tục, nhìn ám thần, nghịch thánh chìm trong hỗn loạn. Chỉ có đạo thần chân giới, giới nơi Tô Minh ở gần như không có chuyện đó. Dần dần, 1/300 năm trôi qua, đạo thần chân giới có nhiều tu sĩ ùa vào. Những tu sĩ chạy nạn tới, quê hương, tông môn của họ đã bị tiêu diệt, sống chết không nằm trong tay mình, cho đến khi có một số người đi tới đạo thần chân giới, bỗng nhiên phát hiện các cường giả truy sát đến lộ vẻ do dự, không tiếp tục truy kích. Đạo thần chân giới trở thành cõi yên lành trong tận thế. Dần có nhiều tu sĩ ùa vào đạo thần chân giới, bọn họ cự ngụ khắp các góc, phát hiện thế giới bỗng nhiên hỗn loạn này, chỉ có đạo thần chân giới vẫn bình tĩnh như cũ. Nơi này không có cường địch giết chóc. Không có nguy hiểm sinh tử, mọi thứ giống như trong ký ức của họ. Bọn họ không biết nguyên nhân, thời gian trôi qua, khi trăm năm trôi qua một nửa, tin đồn đạo thần chân giới là cõi yên vui bị nhiều người biết đến. Đặc biệt là các tu sĩ an toàn trong đạo thần chân giới, họ dùng đủ cách báo cho người thân, bạn bè, nói bọn họ phải nghĩ mọi cách chạy tới đây. Bởi vì chỉ có nơi này mới là chốn an toàn nhất trong loạn thế hiện giờ. Ngày hôm nay, trong trời sao âm thánh chân giới gần đạo thần chân giới, có một nam một nữ tu sĩ lao nhanh đi. Sau lưng nữ nhân có một cô bé, khoảng 5-6 tuổi, vẻ mặt kinh khủng nhưng bé không khóc. Nữ nhân bị thương nhưng cắn răng chịu đựng, người đàn ông đi bên cạnh chắc là cha của cô bé, đạo lữ của nữ nhân. Hai người im lặng dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, dù có phải liên tục nuốt đan dược, cũng cố gắng giữ tốc độ cao hướng tới đạo thần chân giới. Thêm một lúc nữa là chúng ta sẽ vào đạo thần chân giới được, sư huynh của ta chờ chúng ta tại đó, chỉ cần đến đó là chúng ta sẽ an toàn. Người đàn ông nhìn vợ đi bên mình, nhìn con gái, biểu tình kiên quyết. Người đàn ông không ngừng nói cho mình phải mang theo người thân đi vào đạo thần chân giới. Mặt nữ nhân trắng bệch vẫn lộ nụ cười dịu dàng, kéo tay người đàn ông. Hai người nhìn thấy kiên quyết trong mắt nhau, tăng tốc độ. Thật ra bọn họ có thể nhanh hơn nữa, nhưng cô bé sau lưng nữ nhân còn quá nhỏ, cần chia ra tu vi bảo hộ nên không thể tăng tốc. Thời gian trôi qua, vài tiếng đồng hồ sau, trước mắt họ xuất hiện vách tường tàn phá của đạo thần chân giới. Họ thấy ở đó có người đàn ông trung niên sốt ruột chờ đợi. Người đàn ông trung niên thấy bọn họ lập tức lộ vẻ mặt vui mừng. Nơi này từng có vách tường giờ đã thủng lỗ chỗ, có thể xem như không tồn tại, cho người ra vào tự do. Hai vợ chồng nâng cao tinh thần, chớp mắt đến gần vách tường, chạy vào trong. Hai vợ chồng từ âm thánh chân giới bước vào đạo thần chân giới, tụ hợp với người đàn ông trung niên đến tiếp ứng. Người đàn ông trung niên vui sướng nói. Ha ha ha ha ha ha. An toàn rồi, các ngươi đến chỗ này là an toàn. Đi, ta mang các ngươi đi gặp sư phụ, trong thời gian này sư phụ luôn nhớ các ngươi. Chợt có tiếng cười âm trầm vang vọng trong trời sao. Tiếng cười kia cất lên, biểu tình vui vẻ trên mặt hai vợ chồng biến mất. Cùng với tiếng cười, có một người bước ra từ hư vô, đó là một ông lão tay cầm lá cờ to, mặc áo đen. Ông lão xuất hiện chẳng những làm hai vợ chồng biến sắc mặt, người đàn ông trung niên đang nói cũng biến sắc. Ông lão lạnh nhạt nói. Chạy nhanh thật. Thôi, hôm nay lão phu không làm khó các ngươi. Để lại đứa bé này thì các ngươi có thể đi. Ba người đã bước vào đạo thần chân giới liếc nhau, lập tức hóa thành ba cầu vòng lao nhanh đi. Người đàn ông trung niên kia dứt khoát nói. Yên tâm đi, đến chỗ này rồi người kia sẽ không đuổi theo, nơi này an toàn. Ba người lao nhanh đi. Ông lão ngoài vách tường hừ lạnh, dường như hơi do dự, tuy nhiên lão vẫn lắc người bước vào đạo thần chân giới. Mặc dù trong cường giả kỳ trước luôn dì tai nhau một cảnh cáo, miệng chuyển miệng, nói cho mọi người không được bước vào đạo thần chân giới nửa bước. Mấy năm nay bọn họ rất cẩn thận, nhưng 50 năm qua đi, mắt thấy nhiều tu sĩ ùa vào đạo thần chân giới, dần dần không còn thận trọng như xưa. Ta bước vào rồi lập tức giết ba người này, sau đó quay lại sẽ không mất bao nhiêu thời gian, chắc không sao. Khi ông lão bước vào đạo thần chân giới, giơ tay phải lên chỉ đằng trước. Nữ nhân lao nhanh chợt khựng lại, run rẩy, không thể nhúc nhích, mắt chảy lệ. Người đàn ông bên cạnh mắt đỏ rực, gầm lên. Nhưng thân thể như bị cái chỉ của ông lão giam cầm. Còn có người đàn ông trung niên kia, người khựng lại, cùng với đôi vợ chồng như bị bàn tay to vô hình bắt lấy, kéo lại. Ông lão kiêu ngạo nói, trốn vào chỗ này liền an toàn. Trước mặt lão phu, cõi trời đất này không có chỗ an toàn cho các ngươi. Tay phải bóp mạnh, ba người lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Ông lão định bóp nát ba người, rút hồn ra, bóp muốn cô bé mà lão định luyện chế thành cờ hồn thì. Cô bé sau lưng nữ nhân chợt nhìn trời sao, cười nói, chú. Giọng cô bé trong trẻo, lúc nói câu này thì vẻ mặt sợ hãi biến mất, lộ ra nụ cười ngây thơ. Tô Minh đứng sau lưng ông lão, mỉm cười với cô bé. Cả thế giới đứng lặng khi Tô Minh mỉm cười, ông lão vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Tô Minh vung tay phải lên, người ông lão mạnh chấn động, văng ra sau biến thành cầu vồng bị quét khỏi đạo thần chân giới. Tiếng nổ ầm vang vọng tám phương trong âm thánh chân giới, ông lão hình thần điều diện, đến khi chết vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo. Làm xong những điều đó, bóng dáng Tô Minh biến mất. Thế giới trở lại bình thường, lực lượng giam cầm ba người kia đã tan biến. Biểu tình bọn họ hoàn toàn thay đổi, ngơ ngác nhìn. Bọn họ không trông thấy Tô Minh, không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, ông lão khiến họ sợ hãi đã không còn. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1365, trước tam hoang kiếp dương danh của ta, 2. 50 năm cuối cùng trước khi tai kiếp đến. Như hắc ám trước bình minh, khởi đầu và kết thúc hắc ám trong trời đất, bây giờ tam hoang nằm trong khoảnh khắc đó. Thời gian 50 năm đối với người bình thường là nửa đời, với tu sĩ có lẽ chỉ trong chớp mắt. Nhưng những cường giả kỳ trước đã thức tỉnh không muốn 50 năm chỉ là chớp mắt, bọn họ mu oán bùng phát điên cuồng đã tích lũy, thỏa thích phóng ra mọi dục vọng, cùng thế giới bước vào tai kiếp. Sau khi tai kiếp qua đi, họ cho rằng sẽ xuất hiện thế giới khác, lại hoang phí trăm năm thanh thang, rồi ngủ say, chờ tai kiếp kỷ nguyên mới đến, lại thức tỉnh. Đây là vận mệnh của bọn họ, vòng đi vòng lại một kỷ, dường như vĩnh viễn không có cuối. Chính bọn họ cũng cho rằng như vậy, hiếm ai biết tai kiếp này không chủ đối với chúng sinh mà còn có bọn họ. Hoa nở hoa tàn đều có định trước, lực lượng cánh hoa nở chính khao khát được dụng, khi cánh hoa điêu linh rơi xuống đất, có ai ngờ đóa hoa từng nở rộ ra xinh đẹp, sẽ hấp dẫn bao nhiêu ong bướm lưu luyến. Một đợt luân hồi, một đợt đạo. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều cường giả kỳ trước ùa vào ám thần, nghịch thánh, tam hoang. Trong ám thần, nghịch thánh trận doanh dù bọn họ điên cuồng nhưng còn biết kiềm chế, không đuổi cùng giết tận, cùng lắm là vui buồn thất thường, giết chóc nhiều. Nhưng trong tam hoang đại giới, những kẻ xâm nhập, bản thân vốn ngủ tại đây nay thức tỉnh, bọn họ làm tùy tích, điên cuồng, giết chóc, đoạt xá, luyện hóa, lô đỉnh, các chuyện cực kỳ tàn ác tràn ngập toàn tam hoang. Bọn họ hoang hoang bởi vì cho rằng có thể giết chóc, bọn họ điên cuồng vì thời gian trôi qua, bọn họ đã không còn là tu sĩ mà trở thành một phần tai kiếp. Chỉ có ít ỏi cường giả còn giữ tỉnh táo, hiểu rằng mình không phải mãnh thú mà là tu sĩ, loại người như vậy ít khi ra ngoài, giống như mục đồng sinh hoạt bình thường trong trăm năm này. Tô Minh không muốn để ý những cường giả kỳ trước này, bọn họ giết chóc cũng tốt, ác ôn tàn nhẫn cũng thế, đều là giải tỏa phút cuối cùng cuộc đời. Chúng sinh cũng tốt, trời sao cũng thế, 50 năm cuối cùng biến thành loạn thế, tận thế. Tất cả chỉ là nhạc đệm cho bài chính. Vốn lấy tâm tình của Tô Minh chỉ cần không bước vào đạo thần chân giới, không quấy rầy hắn bế quan chuẩn bị nghênh chiến tam hoang, thì sẽ không để ý các cường giả kỳ trước ở bên ngoài. Vì trong mắt Tô Minh đám người này giống như con kiến. Chênh lệch đẳng cấp sinh mệnh, cảnh giới khiến ánh mắt Tô Minh nhìn thế giới sâu sắc hơn. Dù cường giả kỳ trước đều là bất khả ngôn, chỉ kém Tô Minh một, hai cảnh giới nhưng hắn biết bọn họ đã từ bỏ khả năng hiểu ra. Tô Minh không ngăn cản đám người tị nạn đến đạo thần chân giới, chúng sinh đều có cơ hội tìm sinh tồn. Bọn họ lựa chọn nơi này, chọn yên tĩnh qua 50 năm, vậy thì đó là lựa chọn của họ. Nhưng Tô Minh đã coi thường đám cường giả kỳ trước điên cuồng, hoang hoang. Hắn vốn tưởng đuổi ông lão ra khỏi đạo thần chân giới, hình thần điều diệt thì có tác dụng cảnh cáo, dù sao đời này Tô Minh giết chóc quá nhiều, trong 50 năm trước khi thế giới hủy diệt nếu chúng sinh phải chết, thì hắn không muốn cùng tai kiếp cướp đoạt sinh mệnh. Tiếng hét thê lương trước khi chết của ông lão đúng là, khiến nhiều cường giả kỳ trước giật mình, nhưng cùng lúc đó là hưng phấn, kích động khó thể kiềm nén. Bọn họ hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, bọn họ kích động làm mắt bọn họ đỏ rực. Đã thật lâu rồi bọn họ không có cảm giác chết chóc như vậy. Một linh hồn chết đi thật lâu sẽ khát vọng sống, người sống nếu tồn tại quá lâu sẽ khao khát được chết. Cái này không phải muốn chết, mà là si mê cảm giác máu chạy nhanh trong giây phút sinh tử. Bọn họ sớm biết trong đạo thần chân giới có một tồn tại cường đại, nơi đó là lãnh địa của hắn, không cho phép người ngoài bước vào. Khi trăm năm vừa đến, nhóm cường giả kỳ trước đầu tiên tới đây liền cảm nhận thần niệm của Tô Minh, nên mới dỉ tai nhau, mới có 50 năm bình tĩnh. Nhưng hôm nay theo ông lão chết đi, loại bình tĩnh này đã bị đánh vỡ. Các cường giả kỳ trước hưng phấn, trong mắt nhiều người đạo thần chân giới mà Tô Minh ở, thái độ kiêu ngạo đó khiến họ nổi lên ý nghĩ khiêu khích. Dù gì có thể sống qua từng kỳ trong tai kiếp đều là kỳ tài ngút trời, có cơ duyên lớn, bọn họ không phục nhau, càng đừng nói chưa từng thấy Tô Minh ẩn thân trong đạo thần chân giới. Thế là gần trăm cường giả kỳ trước, ba lão quái sống lâu nhất dẫn đầu đoàn người sau ba năm ông lão chết đi, rầm rộ bước vào đạo thần chân giới. Gần trăm cường giả, gần trăm trung kỳ bất khả ngôn, ba ông lão dẫn đầu là tu vi gần đỉnh trung kỳ bất khả ngôn, một ngày nào đó ba năm sau từ âm thánh chân giới gần với đạo thần chân giới, nơi ông lão kia đã chết, họ bước vào đạo thần chân giới. Dù chỉ có trăm người bước vào, nhưng thật ra có hơn phân nửa cường giả kỳ trước trong toàn tam hoang, dùng cách khác nhau chú ý tình hình. Bọn họ còn mở ván cược, xem chuyện này như kịch vui, thành hồi ức xinh đẹp trong đoạn thời gian thức tỉnh không nhiều. Gần trăm cường giả bước vào, toàn đạo thần chân giới dao động như cuồng phong, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Đám tu sĩ núp trong đạo thần chân giới tinh thần run rẩy, lộ vẻ mặt kinh khủng, tuyệt vọng. Bọn họ không biết chỗ này có thể yên lành được không? Gần trăm khí thế cường đại trở thành bão tố trong sóng gợn lan tràn, bão tố ngày càng mạnh. Tiếng rít chói tai kèm theo kiêu ngạo, ác ý vang vọng. Giờ phút này, Tô Minh ở trong tông môn Cửu Phong mở mắt ra. Tô Minh lạnh nhạt nói, Hạc Chọc Long, cầm thứ này diệt đám người kia đi. Hạc Chọc Long ở bên cạnh Hạc Chọc Long đang thấy chán lập tức nâng cao tinh thần, hú lên, lộ vẻ hưng phấn, kích động. Tinh thạch, đám người này sống lâu như vậy chắc chắn có nhiều tinh thạch. Mắt Hạc Chọc Long sáng lấp lánh, kích động nhìn Tô Minh vung tay áo. Có khúc gỗ cỡ bàn tay bình bồng trước mặt Hạc Chọc Long. Đây là... Hạc Chọc Long ngẩn ra, nó tưởng Tô Minh sẽ lấy báu vật gì kinh thiên động địa, nhưng khúc gỗ này trông rất bình thường, không có chỗ nào lạ. Tô Minh nói, ngươi chỉ cần tùy ý đánh nó vào thân thể người nào là kẻ đó sẽ bị xóa đi. Tô Minh nhắm mắt lại, chìm trong tu hành lĩnh ngộ, hắn phải bảo đảm sau 50 năm lấy trạng thái đỉnh cao đối diện tai kiếp, và hủy diệt. Hạc Chọc Long phấn chấn tinh thần nói, được rồi. Hạc Chọc Long cầm khúc gỗ, cười gian, lắc người biến thành cầu vồng lao đi xa, xé hư vô lẻn vào trời sao. Đối với những cường giả kỳ trước thì đây là một cuộc chơi, với Hạc Chọc Long cũng giống như vậy. Chẳng qua khi vượt ải Hạc Chọc Long sẽ nhận được nhiều tinh thạch, có phần thưởng này đủ làm nó điên cuồng. Trên đường đi Hạc Chọc Long hú hét, kiêu ngạo phát huy tốc độ vượt qua cực hạn khi xưa. Hoặc nên nói Hạc Chọc Long chưa từng có hai chữ cực hạn, có đủ tinh thạch sẽ khiến nó bùng phát gần như cực hạn. Trong đạo thần chân giới không có nhiều tinh cầu, đa số là lục địa bình bồng. Giờ phút này, trong trời sao bên ngoài một đại lục, gần trăm cường giả kỳ trước hóa thành cầu vồng xé gió lao đi. Trong trăm người có tiếng ông lão cười vang vọng. Chỗ này có nhiều người sống đấy chứ, ha ha ha ha ha ha. Đừng giành với lão phu, chỗ này là của ta phải luyện hóa đại lục này và tất cả người sống trong đó thành một bộ pháp bảo. Ông lão lắc người lao hướng đại lục, giơ tay phải lên, có ngọn lửa trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Lửa bùng cháy, dường như có thể hòa tan trời sao. Ông lão vung lên, lửa khuếch tán xuống dưới đại lục. Người xung quanh cười bàng quan, không ai tranh giành. Ông lão như thấy giây sau sẽ nghe vô số tiếng hét thảm thiết, sẽ thấy đại lục bị luyện hóa thành pháp bảo khác. Nhưng giây phút lửa sắp giáng xuống, nhiều tu sĩ trên đại lục tuyệt vọng, thì không gian bên dưới ngọn lửa có một con Hạc Chọc Long bước ra, bộ dạng ưỡn ngực hoanh hoang, hét mặt nhìn đời. Hạc Chọc Long xuất hiện, giờ vuốt lên, có một khúc gỗ bay hướng ngọn lửa. Hai bên va đụng vào nhau, không óc tiếng nổ ầm ĩ. Lửa run rẩy, khoảnh khắc tan vỡ. Khúc gỗ không chút tạm dừng xuyên qua ngọn lửa, giây sau xuất hiện trước mặt ông lão biểu tình lộ ra rung động, nhẹ nhàng chạm vào người lão. Trời sao tĩnh lặng. Người ông lão bị khúc gỗ to cỡ bàn tay đụng vào chớp mắt thành thịt nát, hình thần đều diệt. Trời sao tĩnh lặng, Hạc Chọc Long giật mình vì sự cường đại của khúc gỗ nhưng giây sau tỉnh táo lại. Mắt Hạc Chọc Long xoay tròn, biến thành một ông lão tiên phong đạo cốt, vẻ mặt kiêu ngạo cười. Hạc Chọc Long lạnh nhạt nói. Lão phu tên Chọc Hạc Tử, nghe nói tu sĩ trên đại lục này, nguyện ý trả trăm vạn tinh thạch để tránh tai kiếp hôm nay, không biết có chuyện này không? Khi nói chuyện, Hạc Chọc Long cúi đầu lạnh nhạt liếc tu sĩ ở dưới đại lục. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1366, trước tam hoang kiếp dương danh của ta, 3. Trong nhiều tu sĩ trên đại lục có người kịp phản ứng, vội cao giọng quát. Có việc này. Chúng ta nguyện ý đưa ra 100 vạn tinh thạch, xin tiền bối hãy ra tay trợ giúp. Giờ phút này, các tu sĩ khác tỉnh táo khỏi rung động, vội hùa theo. Vẻ mặt Hạc Chọc Lông Tiên Phong đạo cốt, như xem tinh thạch là cạn bã, lắc đầu khẽ thở dài nói. Thôi, lão phu không để ý những vật ngoài thân, lão phu tu hành còn trước khi có tam hoang, sao có thể xem trọng những tinh thạch này. Chẳng qua lão phu nghĩ tình các ngươi thành tâm. Hạc Chọc Lông lạnh nhạt nói. Thôi, thôi, giúp các ngươi một lần vậy. Lòng Hạc Chọc Lông cực kỳ hưng phấn, hận không thể lập tức nhìn thấy 500 vạn tinh thạch kia, nhưng nó không lộ ra ngoài mặt. Hạc Chọc Lông lạnh nhạt liếc ông lão đã chết, đám cường giả kỳ trước lặng im. Ba người dẫn đầu 100 cường giả kỳ trước, trong đó một ông lão áo tím mặt đỏ nhìn Hạc Chọc Lông, chậm rãi nói. Người chính là chủ đạo thần. Hạc Chọc Lông vung tay áo, vẻ mặt kiêu ngạo. Một vấn đề, lão phu ra tay một lần. Lòng Hạc Chọc Lông rất hưng phấn, thầm nhủ lúc trước khi Tô Minh làm như vậy thì nó rất hâm mộ. Giờ tới phiên nó ra oai một phen. Tiếc rằng Minh Long không có ở đây, nếu không thì sẽ khiến nó sùng bái muốn chết. Hạc Chọc Lông hết cầm, đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Mặc dù Hạc Chọc Lông rất tự kỷ nhưng không quên vung tay phải lên, khúc gỗ lại chợt lóe, phút chốc biến mất. Có tiếng hét thê lương vang lên, khúc gỗ bay trở về bên Hạc Chọc Lông. Lại có một cường giả kỳ trước toàn thân tan vỡ, máu thịt nhầy nhụa biến mất, hình thần điều diệt. Hạc Chọc Lông vuốt râu, cố gắng làm cho mình có vẻ lạnh nhạt, nói. Khụ khụ, miễn cưỡng xem như lão phu là chủ đạo thần này. Gần 100 cường giả kỳ trước im lặng nhìn Hạc Chọc Lông, một số bắt đầu thụt lùi. Ba người dẫn đầu lặng im không nói nữa. Hạc Chọc Lông xuất hiện không tính cái gì, nhưng khúc gỗ mạnh mẽ khiến bọn họ cực kỳ kinh học sinh ngợ. Trông báu vật này chỉ là khú gỗ tầm thường, cố tình đụng vào nó sẽ hình thần điều diệt. Ánh mắt sắc bén của đám người này liếc sơ liền nhận ra nó không tầm thường, trong lòng một số người này lên vẻ tham lam. Mắt thấy đám người kia im lặng không hát bè với mình, lòng Hạc Chọc Lông khó chịu, nhưng nếu đối phương không hỏi thì nó không tiện chủ động nói. Tuy nhiên, lòng Hạc Chọc Lông ngứa ngáy, một bụng lời nói không cách nào trút ra, nó trợn mắt. Thôi thôi, hôm nay tâm tình của Hạc gia gia không tệ, nói cho các người biết, lão phu tu hành còn trước tam hoang, năm đó tiểu tử tam hoang từng quỳ, trước động phủ của lão phu 100 năm mới được gặp lão phu một lần chỉ đường cho hắn. Lúc trước khi lão phu tu hành thì khung trời vẫn là thương mang. Lão phu đi trong thương mang cảm thấy buồn chán, thế là nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã sáng tạo thế giới này, bây giờ đã qua lâu như vậy. Hạc Chọc Lông hóa thành ông lão thốt lời, người phát ra hơi thở tang thương cổ xưa, biểu tình hồi ức như đang nhớ lại chuyện quá khứ xa xôi. Giọng Hạc Chọc Lông vang vọng khiến các tu sĩ trên đại lục biểu tình quái dị. Đám cường giả kỳ trước mặt Hạc Chọc Lông, cũng không ngờ ông lão này nói ra lời như thế. Hạc Chọc Lông bắt đầu nói chàng Giang Đại Hải. Nhớ lúc trước tam hoang muốn bái ta làm sư phụ. Lão phu thấy hắn thành tâm nên không từ chối. Lão phu nói với hắn trừ phi làm chuyện lớn kinh thiên động địa, nếu không thì lão phu sẽ không nhận đệ tử. Nhớ năm đó thế giới mới mở, là lão phu vung tay áo sáng tạo chúng sinh, nhớ năm đó. Hạc Chọc Lông lải nhải kể nước miếng văng tứ tung, nó nói rồi tự tin luôn, hơi thở càng cổ xưa, lòng càng kích động. Đang lúc Hạc Chọc Lông tự kỷ thì ba người dẫn đầu trong cường giả kỳ trước lên tiếng. Cùng ra tay. Khi lời thốt ra, trong phút chốc 100 người biến thành cầu vòng thi triển thần thông lao hướng Hạc Chọc Lông. 100 người này tách ra hơn phân nửa vòng bốn phía, hợp thành trận pháp, muốn bao vây chí bảo khúc gỗ. Người còn lại chớp mắt xuất hiện trước mặt Hạc Chọc Lông, thi triển hết thần thông, cùng oanh kích. Hạc Chọc Lông bị hù giật nảy mình, vẫn đang say mê, thấy có nhiều người nhào tới thì bản năng nhanh chóng thụt lùi, miệng chửi mắng quên giữ bộ dạng tiên phong đạo cốt. Chết tiệt, là các ngươi muốn tìm cái chết. Thôi, lão phu thấy các ngươi đáng thương, sẽ không làm khó. Hạc Chọc Lông chưa nói xong có một đòn à lừa ập đến làm nó hét lên, chỉ vào khúc gỗ. Khi Hạc Chọc Lông chỉ hướng khúc gỗ, thì gần 60 cường giả kỳ trước vây quanh khúc gỗ cùng gầm lên. Trời sao ầm vang, tu vi 60 người ngưng tụ cùng một chỗ, bày ra một trận pháp cổ xưa, biến thành lưới to áp chế khúc gỗ bên trong. Chính lúc này, trong hư vô có tiếng thở dài. Hạc Chọc Lông nghe tiếng than thở thì tinh thần run lên. Không còn vẻ mặt kinh hoàng, thay đổi thành vênh váo, bá đạo. Hạc Chọc Lông chỉ vào mấy tu sĩ cường giả kỳ trước, giống to. Các ngươi chết chắc rồi. Các ngươi dám ra tay với Hạc Chọc Lông vĩ đại, chết tiệt. Các ngươi chết chắc rồi. Hạc Chọc Lông lắc người, bàn tay biến về hình dạng cũ, dương nanh múa vuốt, dáng vẻ rất đắc chí. Cùng lúc đó, khi tiếng thở dài vang vọng truyền vào tai 100 người khiến đầu óc họ ù vang, biến sắc mặt. bóng dáng Tô Minh từ xa đi đến, một bước đạp xuống, tới gần Hạc Chọc Long. Bước thứ hai đạp xuống, bước vào trận pháp do 60 người tổ thành, xuất hiện ở một góc khúc gỗ. Tô Minh lạnh nhạt nói. To. Tô Minh giơ tay phải lên chụp khúc gỗ. Phút chốc khúc gỗ biến to ra mấy mét. To. Chữ thứ hai thoát khỏi môi, khúc gỗ lớn cỡ 100 mét, dần lộ ra hình dạng vốn có của nó. To. Chữ thứ ba vang lên, khúc gỗ 1000 mét không phải là khúc gỗ nữa mà là thần mộc ở dưới cánh thứ 4. Đây là... thần mộc. Cái này là thần mộc. Hắn là người lúc trước lấy thần mộc đi. Gần 100 tu sĩ có nhiều người đến từ dưới cánh thứ 4, có một vài người chính mắt thấy Tô Minh. Giờ phút này, bọn họ lộ vẻ mặt hoảng sợ chưa từng có. Đối với họ đây không còn là trò chơi, tình cảnh Tô Minh thu lấy thần mộc sớm trở thành hình ảnh khiến lòng họ rung động nhất. Biểu tình Tô Minh bình tĩnh, giơ tay phải lên hư không chộp, trong phút chốc trước mặt hắn xuất hiện một bàn tay ảo. Bàn tay to cầm lấy thần mộc 1000 mét xoay tròn 4 phía, quét mạnh. Trời sao ầm vang, tiếng rít khiến 100 người cường giả kỳ trước hộc máu, bọn họ sợ hãi thụt lùi. Tô Minh lạnh nhạt nói. To. Chữ thứ 4 thốt ra, thần mộc 1000 mét biến thành 1000 mét, thần mộc quét qua, vẽ hình cung nửa vòng tròn. Vang tiếng nổ điếc tai mới vang lên đã bị tiếng rít kinh người giấu đi. Lần quét này không một người chạy thoát khỏi, toàn bộ bị thần mộc đập trúng máu thịt nhảy nhụa, nổ tung, hình thần đều diện. Coi như là ba ông lão dẫn đầu cũng không có chút đường sống. Khi thần mộc quét qua, thế giới tĩnh lặng, gần 100 tu sĩ cường giả kỳ trước không ai tồn tại. Tình cảnh này rung động các tu sĩ trên đại lục sau lưng Tô Minh, mặt họ trắng bệch. Không biết ai là người đầu tiên quỳ lại, tu sĩ trên nguyên đại lục chú ý trận chiến này cùng quỳ xuống. Run rẩy lại. Hạc Chọc Long đắc ý vội chạy tới bên cạnh Tô Minh, hâm mộ nhìn thần mộc, nói nhanh. Chủ nhân lực lượng vô cùng, anh minh thần võ, trước không có ai, sau này không ai bằng. Như mặt trời trên trời cao tít mù, như trăng sáng ban đêm khiến quần sao tối tăm, thật là. Tô Minh cười nhìn Hạc Chọc Long, ánh mắt dịu dàng khiến nó lúng túng gãi cái đầu chọc, im miệng. Tô Minh quay đầu nhìn đại lục, ánh mắt quét qua các tu sĩ, cuối cùng rơi vào người cô bé, dịu dàng cười. Cô bé vốn không thấy Tô Minh nhưng giờ dường như trông thấy, há to mồm, mắt đầy kinh ngạc. Tô Minh quay đầu nhìn hư vô, thì thào. 50 năm này để Tam Hoang yên tĩnh một chút vậy. Tô Minh nhấc chân đi tới trước, Hạc Chọc Long lập tức theo đuôi. Hạc Chọc Long luôn biết đi theo Tô Minh là sự lựa chọn đúng đắn, có hắn ở bên nó mới có thể vênh váo, đắc ý. Trên đại lục, trong số nhiều tu sĩ bái lại có một nam một nữ, bên cạnh họ có cô bé 5, 6 tuổi kéo tay áo mẹ mình, khẽ nói. Ba ba, chính là chú đó, lúc trước là chú đuổi người xấu đi. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy âm tử, giới đế thiên tồn tại, quan tài của y đã không còn nắp, thân hình vốn nằm bên trong đã không có. Trên đỉnh một ngọn núi trong giới này, đế thiên mặc đế bào đội đế quan đứng đó, sau lưng có 7 người ở giữa hư ảo và chân thật. Sắp đến lúc rồi, 7 vị đạo hữu đã quyết định chưa? Thật lâu sau đế thiên xoay người nhìn 7 người, biểu tình lạnh lùng, đôi mắt ẩn chứa trời sao, dường như trong người y ẩn chứa linh hồn máu lạnh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1367, Tam Sinh Tương, vòng xoáy âm tử, đỉnh núi giới này. Lời của đế thiên vang vọng, theo gió núi rít gào lượn lở trong giới này. 7 bóng dáng ở giữa hư ảo và chân thực im lặng, không ai lên tiếng. Đế thiên hỏi xong không nói tiếp, chờ đợi đáp án của 7 người. Đế thiên đã chờ rất nhiều năm, không ngại lại chờ thêm một lúc, dù sao quyết định này là trước kia 7 người đã định ra. Mỗi người đều từng thử qua nhưng chỉ có đế thiên ở kỳ này là thành công. Thời gian trôi qua, mãi khi phương xa mặt trời sắp lặn, trên trời xuất hiện hoàng hôn màu nâu, trong 7 người có một khẽ thở dài. Người ngoài gọi chúng ta là Tam Hoàng Ngũ Đế, chỉ có chúng ta biết chúng ta không phải hoàng cũng không là đế. Chúng ta là nhóm người năm xưa không đi theo tông môn của mình, lựa chọn sáng tạo ra chúng linh điện. Bọn họ lựa chọn hy sinh chính mình, thành toàn hậu nhân, còn chúng ta thì chọn thành toàn bản thân. Đã bao nhiêu năm? Chúng ta từng có mấy 100 người nhưng hôm nay bọn họ đã lạc mất, từ bỏ hoặc quên đi mong ước ban đầu, trở thành sự tồn tại người không phải người, thú không phải thú. Tiếng thở dài vang lên đánh vỡ không gian bình lặng. Trong 7 người, bóng người trong cùng bên phải dứt khoát nói. Không có gì để do dự. Nếu ở nhất kỷ này ngươi làm ra thành công vượt qua chúng ta, vậy thì 7 cái mạng và hồn này cho ngươi có ngại chi? Người kia ngẩng đầu nhìn đế thiên. Nhớ kỹ lời ngươi đã hứa, nếu thành công thì phải sống lại ta. Đế thiên nhìn người đứng trong cùng bên phải, gật đầu. Đây là lời thề 8 người chúng ta cùng thề, nếu ta thành công, việc làm thứ nhất là sống lại các ngươi. Nếu vậy thì, người trong cùng bên phải ngửa đầu cười, giơ tay phải dứt khoát ấn vào trán. Thân hình kia nổ tung, biến thành từng đốm sáng lao hướng đế thiên, dung nhập vào người y. Đế thiên run lên, khí thế bùng phát, đau đớn làm y kiềm không được muốn giống ra. Đế Thiên nhìn hướng sáu người khác. Một trong sáu người cười nói. Thật là có chút không cam lòng, nhưng phải công nhận là Đế Thiên, ở nhất kỷ này ngươi đúng là thành công, lựa chọn ngươi thì ít nhất khả năng thành công lớn hơn chút. 50 năm cuối cùng sao, sợ là bây giờ ít có người biết tin tức này, dù gì chúng ta phải thôi diễn thật lâu, tập hợp lực lượng của mọi người mới tìm ra một thiên cơ như vậy. Người kia giơ tay phải vỗ trán, thân hình nổ tung, cũng là đốm sáng bị Đế Thiên hấp thu. Tiếc rằng kỷ nguyên ta ở lúc chấp hành kế hoạch của chúng ta không gặp được Tô Hiên Y, không thấy Tô Minh, không thấy đạo thần buồn cười cơ duyên xảo hợp muốn đoạt xá ngươi. Thôi, mạng này không có gì lưu luyến, chỉ là 50 năm. Nếu ngươi không giữ lời hứa thì phải nhớ kỹ lời thề của chúng ta. Tiếng nổ vang vọng, những người còn lại có ba vỗ trán hóa thành đốm sáng khoảnh khắc bị Đế Thiên hấp thu. Người Đế Thiên run bần bật, khí thế mạnh mẽ không ngừng tăng lên, dường như sắp tới giới hạn, phát ra khí thế khủng bố. Hai người còn lại có một khẽ thở dài nói. Trở thành Tố Minh tộc, có thần thông của Tố Minh tộc, Đế Thiên, bây giờ ngươi hoàn mỹ hơn kế hoạch vốn có của chúng ta, nhưng rốt cuộc thì khả năng thành công không lớn, ngươi phải cẩn thận. Người đó nhắm mắt, thân thể thành đốm sáng trong phút chốc dung nhập vào người Đế Thiên. Trên đỉnh núi trừ Đế Thiên ra chỉ còn lại một người. Thân hình người kia không còn vặn vẹo, mơ hồ, hư ảo mà biến thành chân thật, thành một nữ nhân. Nữ nhân mặc cung trang, vẻ mặt điềm tĩnh, khi nhìn Đế Thiên thì ánh mắt nhu hòa. Đế Thiên nhìn nữ nhân, hai người không nói câu nào. Hồi lâu sau, nữ nhân khẽ thở dài, từ từ nói. Kiếp này, lúc trước những gì chúng ta làm có thể nói là đúng, sai. Người vốn không có đúng sai, nhưng Đế Thiên, nếu ngươi thất bại thì thôi, còn nếu thành công nhớ là đừng phạm sai lầm. Ngươi với Tô Hiên Y lợi dụng lẫn nhau cũng tốt, chọn tham ngộ Tô Minh cũng thế, còn có Diệt Sinh lão nhân đi ở trước chúng ta, trong thế giới kia lựa chọn con đường như ta, mặc kệ bọn họ có thành công hay không, nhưng ngươi đừng phạm lỗi, đừng đối địch với họ, nếu không thì, vận mệnh không thể nhìn thấu, ta không nhìn thấu được. Đặc biệt là Tô Minh, ta không nhìn thấu người này. Lúc ở man tộc ta có thể thấy tương lai của hắn, nhưng khi hắn rời khỏi thần nguyên tinh hải, cuộc đời hắn tràn ngập sương mù rất đáng sợ. Đặc biệt là sau khi trở về từ ám thần, nghịch thánh, ta không dám chắc tính hắn nữa. Ta không thể tính tương lai giúp ngươi, vận mệnh không thể nắm bắt, mệnh mạch dù là dung hợp cũng có thể xuất hiện biến đổi. Chúng ta chỉ có thể kính sợ mệnh, không biết lựa chọn của chúng ta có chính xác không, nhưng đây là con đường duy nhất, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt. Nữ nhân nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, thân thể dần biến mất, hóa thành từng đốm sáng, nhưng không như người khác bị Đế Thiên hấp thu khắp người mà tập trung vào trán y. Biến thành con mắt thứ ba giống như của Tô Minh. Giờ phút này, người Đế Thiên run bần bật, ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, trong tiếng giống, khóe mắt Đế Thiên chảy xuống nước mắt, cho dù y có vô tình, lạnh lùng nhưng trong bảy người có sư huynh, bạn thân, sư phụ, còn có người yêu của y. Sau này trong trời đất không còn tu sĩ biết quá khứ của từng thuộc về đâu, người biết y sẽ không biết tên thật, chỉ biết y gọi là Đế Thiên. Ta nhất định thành công, không thể thất bại, vì người ta chọn dùng mệnh là Tô Minh. Vì giờ phút này Tô Minh thành công, các ngươi đều thấy, nói các ngươi tin ta không bằng tin hắn. Nếu như Tô Minh thành công thì ta thành công, vì mệnh cách của ta đã hợp thành một với hắn. Khí thế trên người Đế Thiên dần tan biến, y cúi đầu, hồi lâu sau ngẩng lên. Người Đế Thiên khoách tán khí thế cực kỳ giống với Tô Minh. Khóe môi Đế Thiên lộ ra nụ cười âm u. Mệnh cách của chúng ta đã dung hợp cho nên không thể gặp mặt, nếu không thì mệnh cách sẽ tách ra, hắn sẽ phát hiện. Tô Minh, ngươi nhất định phải thành công, khi đó mới là lúc chúng ta gặp nhau. Đó là lúc ta đoạt xá ngươi. Còn 50 năm, sắp đến lúc rồi. Trong đệ tứ chân giới, Tô Hiên Y đã mất tích trong Minh Hoàng. Chân giới giờ khoanh chân trong một cung điện bình bồng giữa trời sao. Cung điện như là la bàn to lớn, bộ dạng rất kỳ lạ. Trước mặt Tô Hiên Y là lôi thần khoanh chân ngồi, im lặng không nhúc nhích. Người lôi thần có mấy cây kim đen đâm vào, mỗi cây kim khắc vô số ấn ký phù văn. Tô Hiên Y nhìn lôi thần, biểu tình hiền từ, giơ hai tay lên ấn pháp quyết, như chí bảo hoa sen luyện hóa lôi thần. Hỡi con ta, lôi thần, lại nhẫn nại vài năm là chúng ta sẽ thành công. Diệt sinh sắp ra tay, sẽ cần phối hợp với cha. Khi ta hợp tác cùng lão chính là lúc hai cha con ta vùng lên. Lôi thần, con chỉ biết mẹ của con chết vì ta nhưng không biết nàng vì con. Ta thì sau 50 năm cũng sẽ cam nguyện hy sinh tất cả vì con. Chỉ cần con có thể thành công, có tương lai, để Tố Minh tộc lại xuất hiện trong thương mang, mở ra minh môn, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Con đừng trách ta làm khó Tô Minh. Chỉ có trắc nghiệm từ hắn thì ta mới dám sử dụng trên người con, chỉ có hắn ôm dưỡng diệt sinh chủng thì chúng ta mới có nắm chắc thành công. Còn chưa đến 50 năm, biểu tình của Tô Hiên Y lộ ra cố chấp, điên cuồng. Tô Hiên Y thì thào tiếp tục bấm ấn quyết, luyện hóa lôi thần. Trên đầu lôi thần bềnh bồng đệ ngũ hỏa lô, toát ra ngọn lửa phối hợp cùng ấn quyết của Tô Hiên Y đốt cháy, trong ngọn lửa, Lôi Thần nhắm mắt không nhúc nhích. Bên ngoài thế giới bươm bướm tăng tương, trong thương mang giới hạn tồn tại sinh mệnh kỳ dị đếm hoài không hết, cách khiến chúng nó biến mạnh là làm thế giới trong cơ thể mình từ từ hoàn chỉnh, cho đến khi trong thế giới sinh ra sinh mệnh, vũ trụ. Thương mang này như nguồn gốc của vạn vật. Giờ phút này, trong thương mang, những sinh mệnh kỳ dị run rẩy, không dám nhúc nhích, chúng quỳ rạp tại đó, mặc kệ la bàn to lớn rít gào xẹt qua người, thân thể bị la bàn xé rách, nuốt sạch. La bàn chớp loè ánh sáng, phù văn lồi lõm lấp lánh, mỗi phù văn có cổ xưa như nguồn thương mang, vây quanh thanh niên áo đen ngồi trên la bàn. Mặc áo dài màu đen, mái tóc huyền, thiếu niên biểu tình lạnh lùng ngồi đó, tay phải cầm một chuỗi hạt châu, có tổng cộng 9 viên, giờ có 6 chớp lóe. Sắp đến rồi. Thật lâu sau, thanh niên áo đen ngẩng đầu lên, tay phải xe chuỗi hạt châu, mắt nhìn phía xa, ánh mắt như có thể xuyên thấu thương mang nhìn thấy một con bươm bướm tăng tương, phát ra tử khí, bốn cánh dần chồng lên nhau như phút cuối cuộc đời, khép cánh chết. Khi thấy tăng tương kia, hai ngón tay phải thanh niên áo đen khựng lại bóp hạt châu thứ 7. Hạt châu vối tối tăm nhưng giờ chớp lóe liên tục, bên trong có ảo ảnh con hạc. Thanh niên áo đen lạnh nhạt nói: "Nghịch linh thứ 7, ngươi không trốn thoát được." Thanh niên áo đen nhắm mắt lại, tay phải luôn ấn hạt châu thứ 7, không nhúc nhích. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1368, 50 năm yên tĩnh. Khi Tô Minh ở trong đạo thần chân giới dùng thần mộc quét ngang, khiến gần trăm cường giả kỳ trước hình thần đều diệt thì giới khác trong tam hoang, dấy lên chấn động mãnh liệt. Chấn động không quanh quẩn trong giới mà tràn ngập trong đầu các tu sĩ. Rất nhiều cường giả kỳ trước chú ý gần trăm tu sĩ bước vào đạo thần chân giới. Dù sao đạo thần chân giới từng PH ra cảnh cáo, làm bọn họ mặt ngoài như không thèm để ý, nhưng thật ra 50 năm qua không ai bước vào trêu chọc chút nào, trừ ông lão mấy năm trước, rồi có trăm cường giả hiện giờ. Nhưng bọn họ đã chết, thần mộc lộ ra hơi thở, tất cả khiến tu sĩ cường giả kỳ trước chú ý tình hình chấn động tinh thần, cùng biến sắc mặt. Trong OS họ có nhiều người đến từ giới cánh thứ 4, có người thậm chí ngủ say trong thần mộc, có một số chính mắt thấy thần mộc bị lấy đi. Giờ phút này, tất cả ký ức nối với nhau biến thành hình ảnh hoàn chỉnh, trong đầu nhiều người hiện ra hình ảnh lúc ở trong giới cánh thứ 4 lấy thần mộc, lay động lòng người, như không thể chiến thắng. Là hắn. Người này, thế nhưng là sự tồn tại khủng bố năm xưa thu lấy thần mộc. Chết tiệt, không ngờ trong đạo thần chân giới có lão quái này. Người đó đi đâu không được, cố tình ở trong đạo thần chân giới. Chết tiệt, người này tâm ngoan thủ lạt, không thể đắc tội chút nào. Chớp mắt trong tam hoang đại giới, những tu sĩ bị hình ảnh Tô Minh, tiêu diệt gần trăm cường giả kỳ trước rung động có nhiều người lòng run rẩy, lộ vẻ hoảng sợ, căng thẳng. Nhưng vẫn có nhiều tu sĩ cường giả kỳ trước không chính mắt thấy thần mộc bị lấy đi, hoặc là không phải đến từ giới cánh thứ 4, nên không hiểu nhiều sự khủng bố của Tô Minh, dù bây giờ do dự, ai nấy mặt âm trầm. Tô Minh lạnh nhạt nói, 50 năm, giới này nên yên tĩnh chút thì tốt hơn. Tô Minh đi tới trước, hạc chọc lông theo sau, diễu võ dương oai. Tô Minh lạnh nhạt nói nhưng bên trong chất chứa lạnh lẽo làm hạc chọc lông hưng phấn. Đi ra đạo thần chân giới, bước vào âm thánh chân giới. Giây phút Tô Minh bước vào âm thánh chân giới lập tức cả chân giới ầm vang, sóng gợn khuếch tán, lực lượng khiến thế giới đứng lại tràn ngập tám hướng. Những cường giả kỳ trước giới này cùng cảm nhận được, biến sắc mặt, dù là các cường giả sắc mặt âm trầm, cũng run rẩy khi Tô Minh không chút giữ lại toát ra tu vi. Bọn họ cảm nhận được không chỉ là hơi thở của Tô Minh, mà còn có thần mộc khiến nhiều người trong đám quen thuộc. Quan trọng nhất là bọn họ cảm nhận hơi thở dường như mạnh nhất, cực kỳ bá đạo trong toàn tam hoang, nguyên thế giới tăng tương. Khí thế kia xuất hiện có thể ngăn cản tam hoang vận chuyển, hơi thở khuếch tán làm khung trời biến đổi. Màu đen như nhuộm hết tất cả tràn ngập trong hư vô, làm những người cảm nhận như chìm trong bóng tối, không thấy chút ánh sáng. Loại hắc ám này không phải đen của trời đêm, đó là ám dù là bóng đêm cũng phải tối tăm. Dường như nơi Tô Minh ở, trời và đất, trăng và sao, hư và không, hoặc phải cút đi, hoặc là bị ám hoàn toàn nhuộm đẫm. Tất cả cường giả kỳ trước trong tam hoang đại giới tinh thần run rẩy. Tô Minh bước ra một bước vào âm thánh chân giới, người hắn biến thành 100 thân thể, khí thế giống hệt nhau chớp mắt xuất hiện, ở 100 nơi khác nhau tại âm thánh chân giới. Có ở tinh cầu, có ở hư không, có ở trời sao, có ở trong động phủ từng pháp khí hình thành. Trăm thân hình cùng xuất hiện, giơ tay lên, thần mục biến thành ngàn mét quét qua. Mặc kệ tu sĩ cường giả kỳ trước ở trăm nơi gầm giống, thê lương, chống cự như thế nào, dù có van xin, dù điên cuồng trong tuyệt vọng, không tiếc phát ra thần thông muốn lưỡng bại câu thương, mặc kệ như thế nào thì vẻ mặt Tô Minh vẫn lạnh lùng như cũ. Thần mộc quét qua, tiếng nổ ầm ầm vang từ trăm chỗ khác nhau, hình thành tiếng nổ điếc tai khắp âm thánh chân giới, như không giới hạn. Trong tiếng nổ, trăm thân thể của Tô Minh tan biến, lại ngưng tụ biến thành một Tô Minh. giờ phút này, Tô Minh mới đạp xuống bước đầu tiên. Tô Minh lạnh nhạt hờ hững, vẻ mặt như thường. Hạc Chọc Lông thì trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn mọi thứ, đấm ngực, cúi đầu. Phá sản, hết sức phá sản, bọn họ có biết bao tinh thạch. Hết rồi, không có gì nữa, tinh thạch của ta. Tô Minh mỉm cười giơ tay phải, lật tay lên, gần trăm túi chữ vật bay ta. Tinh thần Hạc Chọc Lông nâng cao, đi lên ôm lấy hết, vẻ mặt cực kỳ kích động. Tô Minh lắc đầu nhấc chân lên, bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai đạp xuống. Tô Minh rời khỏi âm thánh chân giới, xuất hiện trong Minh Hoàng chân giới, vùng đất vốn thuộc về ý chí của hắn. Khi Tô Minh bước vào, nguyên Minh Hoàng chân giới run lên như có tai kiếp tiến đến. Tô Minh hừ lạnh, trong trời sao Minh Hoàng chân giới xuất hiện luồng gió. Cơn gió rít gào quét tám hướng, chớp mắt biến cực kỳ lớn, ở trong gió xuất hiện khuôn mặt Tô Minh. Khuôn mặt cực kỳ khổng lồ, đi qua đâu là tinh cầu bất diệt, tu sĩ bình thường không e ngại, nhưng các cường giả kỳ trước lộ vẻ mặt khó tin và hoảng sợ. Đây là tai kiếp. Không thể nào, vẫn còn 50 năm nữa, tai kiếp không thể nào buông xuống trước. Nhưng do đó, khuôn mặt đó rõ ràng y như hình ảnh tai kiếp giáng xuống. Trong nỗi hoảng sợ của các cường giả kỳ trước trong Minh Hoàng chân giới, gió hình thành khuôn mặt Tô Minh quét khắp Minh Hoàng chân giới. Nó đi qua đâu không phải tất cả cường giả kỳ trước đều diệt vong, mà có 100 người hình thần đều diệt. Những người không chết không phải vì bọn họ có đủ thực lực, chỉ bởi Tô Minh muốn giết 100 người thôi. Dù là vậy, đối với cường giả kỳ trước sống sót, trải qua sống chết thế này làm lòng họ đầy sợ hãi, cực kỳ kính sợ Tô Minh. Gió thổi qua, khuôn mặt Tô Minh tan biến, chân hắn bước vào Minh Hoàng chân giới vừa đạp xuống, phất tay, trăm túi chữ vật bay ra. Hạc Chọc Lông ở một bên hưng phấn hú, lấy từng đống túi chữ vật. Bộ dạng hưng phấn hấn, biểu tình kích động có vẻ như Hạc Chọc Lông sắp ngất xỉu. Còn về đệ tứ chân giới, Tô Minh ở trong thương mang Minh Hoàng chân giới nhìn đệ tứ chân giới trước mặt, giơ tay phải hư không chộp. Lập tức thần mục biến ảo thành mấy vạn mét, theo ngón tay Tô Minh chỉ lao hướng đệ tứ chân giới. Thần mục xuyên thấu hư vô, chớp mắt xuất hiện trong đệ tứ chân giới, quét qua, như có người khổng lồ vung thần mục đánh xuống đệ tứ chân giới. Đánh hư vô khiến tất cả vỡ vụn, giấy lên trùng kích ầm ầm lan cuồn cuộn, không ngừng khuếch tán, giống như đệ tứ chân giới nổi lên tai kiếp. Trùng kích cắt trăm cường giả kỳ trước xong mới tan biến, nhưng dấu vết hư vô vỡ vẫn luôn tồn tại, như để chứng kiến. Giờ phút này các cường giả kỳ trước còn sống trong tam hoang, đại giới run rẩy cảm nhận nguy hiểm chết chóc lâu rồi không nếm. Giờ phút này, bọn họ không còn cảm giác say mê mà bị thức tỉnh nỗi sợ hãi cái chết. Đây là cảnh cáo của Tô Minh, một sự cảnh cáo chẳng là gì với hắn, nhưng như sét đánh giữa trời với cường giả kỳ trước. Cảnh cáo xong Tô Minh rời khỏi Minh Hoàng chân giới, quay về đạo thần chân giới. Tô Minh trầm ngâm, phất tay phải, thần mục lập tức xuất hiện ở đạo thần, không ngừng biến to ra, kích cỡ bằng lúc ở giới cánh thứ 4. Thần mục dựng thẳng trong đạo thần chân giới. Thần mục phát ra uy nghiêm vô cùng, có sát khí ngập trời, như có linh hồn 400 tu sĩ cường giả kỳ, trước thê lương bị phong ấn bên trong không ngừng hú hét, hình thành uy hiếp chấn động mọi sinh mệnh. Làm vậy thì chắc có thể bình tĩnh trong 50 năm. Tô Minh liếc thần mục, lắc người, không quay về tông môn cửu phong mà đi tới đỉnh thần mục đứng thẳng, khoanh chân ngồi bên trên, nhắm mắt lại. Hạc Chọc Lông ở bên cạnh hưng phấn mở từng túi chữ vật, không ngừng đổ tinh thạch, báo vật ra, rất là vội vàng. Như Tô Minh đã nói, thần mộc đứng thẳng, có 400 hồn cường giả kỳ trước thê lương vòng quanh, rít gào, tạo thành uy hiếp cực kỳ khắc sâu với toàn bộ cường giả kỳ trước trong tam hoang. Bọn họ im lặng, sau đó không dám tới gần đạo thần chân giới nửa bước, hành động giết chóc, máu me giảm bớt nhiều. Tu sĩ ở chân giới khác ồ ạt ùa về đạo thần chân giới, giống như chỗ này thật sự thành nơi trốn bình yên. Cái tên Tô Minh không bao nhiêu người biết, nhưng các tu sĩ di chuyển đến đạo thần chân giới dần thống nhất xưng hô hắn. Mộc Tôn. Vì thần mộc to lớn quanh năm có bóng dáng Tô Minh ngồi tĩnh tọa nên đây là tôn xưng tu sĩ chỗ này gọi hắn. Theo thời gian trôi qua, khi tu sĩ ụ tập ngày càng nhiều trong đạo thần chân giới, đã qua đi 40 năm. Cách thời gian tai kiếp đến còn chưa tới 5 năm. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1369, Tam Hoang Kiếp 1. Thời gian 5 năm đừng nói là tu sĩ, dù là người bình thường thì thấy 5 năm không xa. Mặc dù không thể hình dung nó trong chớp mắt, nhưng thường hay bất giác không biết đã qua bao lần 5 năm. Trước 5 năm này, 40 năm từ khi Tô Minh bắt đầu lập uy, có thể nói nguyên thế giới tăng tương, trong trăm năm trước khi tai kiếp đến, đây là thời gian yên bình nhất. Không có giết chóc, không có điên cuồng gần như có mỗi lúc tai kiếp. Những cường giả kỳ trước im lặng, thậm chí có nhiều người rời đi, dù sao Tô Minh tồn tại ở đây, khiến họ sợ hãi và bị ám ảnh. Trong nguy hiểm như vậy, dù bọn họ có điên cuồng, muốn chút ra cũng khó kéo dài lâu, luôn phập phồng lo sợ. Đối với bọn họ, có thể nói 40 năm này sống không thú vị. Tương đối thì những tu sĩ trốn vào đạo thần, chân giới dường như tìm lại bình tĩnh ngày nào, điều kiện là nếu toàn tam hoang đại giới không chấn động, không có trời sao gợn sóng như biển. 40 năm nay, tam hoang chấn động càng kịch liệt, sóng gợn trời sao phủ trùm. Khi mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì trên bầu trời không còn xanh biếc như 10 năm trước, đó là hỗn tạp, mặt trời chưa từng mọc từ 10 năm trước, đã 8 năm rồi ánh trăng không xuất hiện. Bởi vì từng tinh cầu, từng đại lục, không nói toàn bộ nhưng có gần một nửa chìm trong hư vô theo tam hoang chấn động, chỉ thấy ảo ảnh chứ không trông thấy toàn bộ, giống như trời sao biến thành hai phần. Một phần sóng gợn quanh quẩn, phần kia dưới cơn sóng, trời sao tựa như gương. Nói nó là gương bởi vì mấy năm gần đây nếu đi trong trời sao, ở dưới tinh cầu, đại lục nhìn thấy trong hư vô tồn tại một thế giới khác. Cánh bên kia tăng tương khiến nhiều người thấy rõ. Bởi vì bốn cánh này đã xích lại gần hình thành khe hở mắt thường khó thấy, chỉ khi phóng to nó lên gấp mấy lần mới nhìn thấy các cánh chồng lên nhau gần, như hoàn mỹ. 40 năm qua Tô Minh mở mắt 3 lần. Lần đầu tiên là 10 năm đầu, thân thể ở trong chúng linh điện hoàn thành lần thăng linh cuối cùng, đẳng cấp sinh mệnh hoàn toàn chuyển đổi trở thành tiên linh. Thân thể đang dung hợp thì Tô Minh mở mắt ra, hắn thấy thế giới kia bên trong tăng tương, sinh mệnh trong đó bàng hoàng, sợ hãi. Lần mở mắt thứ hai là 10 năm sau nữa, Tô Minh như thức tỉnh từ giấc ngủ say. Tô Minh thấy Tam Hoang, thấy Tăng Tương, thấy Tô Hiên Y, thấy Đế Thiên. Tô Minh đoán ra được chút ít kế hoạch của những người này, dù không phải là toàn bộ nhưng nhiều ít hiểu ra. Ánh mắt Tô Minh thường nhìn trời sao bên dưới, khi sắp nhắm lại thì lướt qua hư vô bên trên, khóe môi cong lên tia hiểu ra. Lần mở mắt thứ ba là bây giờ, cách tai kiếp chỉ còn 5 năm. Tô Minh mở đôi mắt, không nhắm lại nữa. Tô Minh nhìn thế giới, nhìn trời sao, nhìn hư vô, nhìn chúng sinh trong đạo thần chân giới. Mắt Tô Minh có lưu luyến, hồi ức quá khứ, những gì tốt đẹp Ô Sơn lúc còn nhỏ, và than thở nhớ nhà. Tô Minh biết mọi thứ sắp kết thúc, đây là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ tu vi của Tô Minh đã đến loại trình độ này, vẫn không thể biến đổi sự thật, thậm chí không đủ sức mạnh tự bảo vệ mình. Tô Minh có thể tồn tại sau tai kiếp không, có cơ hội tìm đến đám sư huynh, Thương Lan không, bản thân hắn không biết. Tô Minh nhìn 4 năm, trong 4 năm qua hắn chưa từng nhắm mắt, như muốn ghi nhớ mỗi một vùng trời sao. Mỗi một tinh cầu, mỗi một đại lục, thậm chí là mỗi một gương mặt nơi này. Vì Tô Minh hiểu qua lần này nếu hắn còn muốn thấy thì chỉ có gặp trong mơ, trong ký ức. Không phải ai cũng có khả năng chứng kiến thế giới hủy diệt, không phải mỗi người rực rỡ trong hủy diệt, tương tự, không phải ai có thể cảm thán kiếp người trước hủy diệt. Tô Minh khá may mắn, bởi vì hắn có thể ngồi khoanh chân tại đây nhìn thế giới hủy diệt, nhìn tất cả tốt đẹp thành hư vô, nhìn nhà hắn từ nay thành mộng đẹp. Mãi khi Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn hư vô bên trên, mơ hồ thấy có một vòng xoáy, bên trong có con sông tên Vong Xuyên, phía đối diện gọi là bờ bên kia. Đó là nơi Tô Minh đưa tất cả người thân, bạn bè đi, mang theo chúc phúc của hắn. Tô Minh hy vọng bọn họ ở đó có thể rời xa tai kiếp, tránh đi tai họa mà chính hắn không chắc thoát khỏi. Tô Minh nhìn, khóe môi cong lên, nụ cười vui mừng, thỏa mãn. Đời Tô Minh nặng tình, đưa những người đi bờ đối diện là người hắn trân trọng nhất. Tô Minh nhìn nửa năm, cho đến khi cảm nhận tam hoang đại giới ầm vang. Trong nửa năm ngắn ngủi này ầm ĩ hơn trước kia nhiều, cả đại giới lắc lư, sóng gợn ngày càng mãnh liệt. Tô Minh biết tai kiếp đã bắt đầu xuất hiện. Tô Minh định thu lại tầm mắt, chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng nhất với hắn thì chợt người run lên. Con người Tô Minh có rút, nhìn chằm chằm tận cùng hư vô bên trên, nhìn bờ đối diện bên trong. Tô Minh thấy rõ nước sông Vong Xuyên chảy ngược. Hình ảnh này biến mất trong khoảnh khắc, khi Tô Minh nhìn kỹ thì Vong Xuyên vẫn chảy xuôi, nhưng khoảnh khắc chảy ngược kia làm tinh thần hắn thay đổi. Tô Minh đứng bật dậy, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Chảy ngược một giây không phải là chuyện nhỏ, nếu Vong Xuyên có thể đảo ngược thì đại biểu người ở bờ bên kia cũng rút lui. Nếu so sánh nó thành thời gian, thì có lẽ có ai đang thi pháp muốn đem những người Tô Minh đưa đi kéo trở về. May mà chảy ngược chỉ trong một giây liền biến mất, có Tô Minh chúc phúc, có thần thông của hắn, Tô Minh có thể tiến hành đấu pháp vô hình để Vong Xuyên cứ chảy xuôi, không để chuyện này ra ngoài ý muốn. Tô Minh trầm ngâm, mắt chợt lóe, giơ tay phải ấn vào trán. Há mồm phun ra ngụm máu. Tô Minh bắt lấy máu tươi, bóp mạnh, không vung lên trên mà hất xuống trời sao bên dưới. Máu biến thành 9 ấn ký phù văn đỏ như máu, khoảnh khắc dung nhập vào trời sao bên dưới. Tô Minh lên tiếng. Phong thuật 5 tháng đảo ngược. Con mắt thứ 3 trên trán Tô Minh đỏ rực, không gian ẩm vang phát ra tiếng nổ điếc tai. Những người bị đưa đi là nghịch lân của Tô Minh, dù bây giờ chỉ có một chút khả năng nhưng hắn quyết không cho phép ai đụng vào. Tô Minh đứng dậy, biểu tình lạnh băng, giết chóc đã nhiều năm rồi chưa xuất hiện, người hắn phát ra khí lạnh, làm trời sao có dấu hiệu đóng băng. Ánh mắt đầu tiên Tô Minh nhìn giới cánh thứ 4, chỉ có Diệt Sinh lão nhân mới có tư cách làm chuyện đụng vào nghịch lân của Tô Minh. Nhưng Tô Minh liếc qua không thấy Diệt Sinh lão nhân, cũng không phát hiện dấu vết có người đảo ngược thời không ở giới cánh thứ 4. Tô Minh nhíu mày, con người có rút, biểu tinh hát suy tư. Bỗng có tiếng nổ kinh thiên động địa vang trong trời sao, thanh âm vang vọng tam hoàng đại giới, ảnh hưởng thần nguyên tinh hải, khuếch tán ám thần, nghịch thánh, quanh quẩn giới cánh thứ 4, từ hư vô hồi âm đến tăng tương đại giới. Thanh âm như là tiếng tai kiếp gõ vang, nghe không giống tiếng nổ mà như người sắp chết phát ra tiếng thở dài sắp lìa đời. Những tu sĩ có kinh nghiệm kỳ trước đều yên tĩnh lại, vẻ mặt buồn phiền ở chỗ của mình nhìn trời sao. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ nghe thấy thanh âm như vậy, họ hiểu rằng khi thanh âm gió vang lên đại biểu cho tai kiếp buông xuống. Khi thanh âm vang vọng, trong tam hoàng đại giới, sóng gợn trong trời sao biến mất. Sóng gợn tán đi, trời sao biến thành, trong suốt cho mọi người thấy bên dưới trời sao còn có một trời sao khác. Liên tục có tiếng nứt vỡ, hơi thở hủy diệt, lực lượng tai kiếp giáng xuống tất cả thế giới tăng tương. Ầm. Trong phút chốc vang lên thanh âm thứ hai, vang vọng như nhạc tăng xé hồn phách. Hơn một nửa tu sĩ tam hoang vẻ mặt ngơ ngác, bọn họ đang làm dở chuyện gì trong một giây xoe môi lộ nụ cười, biến thành tro bụi. Trên ngọn núi trong tinh cầu nào đó nhất giới, một ông lão điên cuồng cười to chỉ vào bầu trời, tiếng cười thê lương. Tai kiếp, đây là chuông tăng tai kiếp trong truyền thuyết, tai kiếp, ha ha ha ha ha ha. Một tông môn, bên trong có mấy ngàn tu sĩ khoanh chân tĩnh tọa, miệng mỉm cười biến thành tro bụi, thành lệ trong mắt tông chủ trước mặt họ. Hình ảnh tương tự có khắp bốn giới tam hoang. Trong bộ lạc thần nguyên tinh hải, từng tộc diệt vong, tiếng thét gào thê lương ngừng bặt đại biểu một tộc quần tan biến. Nhiều cường giả kỳ trước tràn ngập khắp tam hoang nhìn tình hình, đầu óc hiện ra bi thương trong tai kiếp ca ỉ của họ. Bọn họ không còn là hung thần mà biến trở về tu sĩ, dường như tiếng nổ chuông khiến bọn họ thật sự thức tỉnh rồi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1370, tam hoang kiếp 2, giới cánh thứ 4, tinh cầu nơi Mục Đồng ở, nó ngồi giữa sườn núi, mở mắt ra, dường như đã ngủ một giấc. Mục Đồng nhìn lên trời, cay đắng thì thào. Tai kiếp, đã giáng xuống. Không biết từ khi nào bên cạnh Mục Đồng xuất hiện người đàn ông kiếm tu, cùng nhìn trên bầu trời. Khác biệt là ánh mắt người đàn ông sắc bén, có chiến ý mãnh liệt. Ở ám thần trận doanh, Viêm Bùi Thần Hoàng ngơ ngác nhìn trời sao, thân thể run rẩy không thể kiềm chế, cảm giác nguy hiểm sinh tử vượt qua tất cả lần nguy hiểm trong đời gã, khiến gã lập tức nghĩ đến tai kiếp trong truyền thuyết. Viêm Bùi Thần Hoàng chua xót cười thảm, ngửa đầu lên trời cười như điên, nhưng có khủng cỡ nào cũng không thể ngăn khóe mắt đọng giọt lệ tuyệt vọng. Giới Thiên Hồ tộc, Tử Nhược yên lặng ngồi trên ngọn núi, bình tĩnh nhìn trên bầu trời. Tử Nhược mặc đồ tím, cô đang nghĩ đến bóng người hay xuất hiện trong đầu cô trong suốt mấy trăm năm qua, mà không phải là tai kiếp. Nghịch Thánh trận doanh, nhà gỗ bên cạnh hồ trong giới hạc chọc lông nhìn suốt trăm năm, Phi Hoa trở lại khuôn mặt như thiếu nữ yên lặng ngồi, không ngẩng đầu lên, nhắm mắt phủ lên nỗi buồn phiền. Phi Hoa khẽ thở dài. Đây là sự sống chết mà chúng sinh không thể né tránh. Phi Hoa luôn cầm một cuộn tranh, dù có chết thì cô muốn cùng bức tranh này đi hướng cuối cùng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong thế giới tăng tương vang vọng ba tiếng nổ, khoảnh khắc thanh âm xuất hiện, trong tam hoang đại giới nổi gió. Gió thổi từ thần nguyên tinh hải, biến thành từng khuôn mặt to lớn, có tăng thương, tình cảm, khi chúng xuất hiện thì trời sao vỡ vụn. Bắt đầu vỡ là từ thần nguyên tinh hải, trời sao nơi đó không ngừng tan vỡ. Không phải sụp xuống mà như có uy nhiếp vô hình từ bên trên buông xuống, muốn san bằng mọi thứ. Tình cảnh này không chỉ xuất hiện ở thần nguyên tinh hải, tại bốn đại giới tam hoang, ám thần, nghịch thánh đều có. Những tu sĩ chưa chết đều cảm nhận được uy nhiếp muốn nghiền nát thế giới, bản năng ngẩng đầu lên, trông thấy hình ảnh mà họ suốt đời không quên. Tai kiếp không phải đến từ trời sao trong suốt như mặt kính bên dưới, cũng không đến từ một thế giới khác dưới trời sao trong suốt, nó đến từ bên trên. Mặt kính trời sao phản chiếu bên trên, trông như trong suốt. Ảo giác như còn có thế giới khác nằm ở bên dưới kỳ thực là phản chiếu. Phản chiếu hư vô bên trên chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy, nó xuất hiện một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn khác. Có thể thấy nghịch thánh trận doanh, tinh cầu, đại lục ở thế kia, thậm chí có chúng sinh. Chẳng những tam hoang thấy, ám thần, nghịch thánh cũng thấy trời sao bên trên có thế giới khác đang xé gió đến gần. Chẳng qua bọn họ nhìn thấy là giới cánh thứ 4, còn tam hoang thấy là tăng tương đại giới. Không chia rõ là tam hoang đụng tăng tương hay là tăng tương oanh kích tam hoang. Tô Minh đứng trên thần mộc nhìn bầu trời, biểu tình bình tĩnh, con người có rút. Quả nhiên tai kiếp không đến từ bên dưới trồng chất mà là bên chân nghiền áp, do đó trồng lên. Thế giới tăng tương là trong cánh, tai kiếp giáng xuống, bốn cánh khép lại, cuối cùng xuất hiện là một loại va chạm trời với đất, tinh cùng thần, hư và không, đây là nghiền ép, như hai tay khép lại hủy diệt mọi thứ trong lòng bàn tay, hình thành trồng chất. Lúc trước Tô Minh ở chỗ tam hoang, tăng tương, thậm chí là diệt sinh, lão nhân hướng dẫn sai lầm khiến hắn cho rằng chỉ là bên dưới bóng chồng, dùng cách trồng lên xóa tan mọi tồn tại. Khóe môi Tô Minh cong lên cười lạnh, chuyện này đúng là dẫn dắt sai lầm tư tưởng của hắn, nhưng lúc đưa người Cửu Phong đi bờ đối diện thì hắn đã hiểu rõ việc này. Đặc biệt trong 40 năm qua lần mở mắt thứ hai, khi tai kiếp sắp đến thì Tô Minh càng khẳng định điều này. Tai kiếp không phải đến từ trời sao bên dưới mà là hư không bên trên. Tiếng rít gào vang vọng khắp thế giới tăng tương, ngẩng đầu liền thấy một vùng trời sao khác đang lao tới gần, dường như không lâu sau sẽ nghiền ép, hủy diệt tất cả, khiến bốn cánh tăng tương chồng lên, khiến giới bốn cánh hoàn toàn dung hợp thành một. Đối với tu sĩ, với sinh mệnh thì không có chỗ để tránh, trên và dưới va chạm thì chỉ có thể trốn sang bốn phía. Nhưng xung quanh vô tận, chạy đến bất cứ đâu đều phải đối mặt với lần nghiền áp này. Làm sao trốn, làm sao tránh? Có lẽ chỉ những cường giả kỳ trước mới có thể mặc kệ thế giới bên trên ập xuống, vì bọn họ đã dung hợp bản thân khác nên không sợ loại nghiền ép này. Trên và dưới gần nhau, khi thế giới tam hoang vang tiếng nổ như chuông ngân lần thứ bốn, gió giữa hai giới bắt đầu rít gào chưa từng có trong nhất kỷ này, khuôn mặt xuất hiện trong gió lạnh lùng quét tất cả, đi qua đâu là sinh mệnh héo tàn, chúng sinh hủy diệt. Từng tiếng gào thê lương, từng câu không cam lòng trước khi chết trở thành thanh âm duy nhất trong thế giới này. Tam hoang bắt đầu thức tỉnh. Gió ngày càng lớn, thần nguyên tinh hải đã thành phế tích. Hắc Mặc Tinh cũng tốt, Vọng Phu Sơn cũng thế, tất cả sinh mệnh, tộc quần trong đó đều thành hư vô. Từ thần nguyên tinh hải nổi gió hóa thành khuôn mặt tam hoang ngày càng chân thật, đến khi thổi qua bốn chân giới thì khuôn mặt đã cực kỳ rõ ràng, nhưng vẫn nhắm mắt không mở ra. Mãi khi gió quét qua đệ tứ chân giới, âm thánh chân giới, cả trời sao trên có thế giới chấn áp, dưới có hư vô tận, chính giữa là gió tam hoang rít gào xẹt qua như tìm dấu vết sinh mệnh. Gặt sự sống của tất cả chúng sinh, chúng linh. Khuôn mặt biến mất hình thành bóng dáng một thanh niên. Thanh niên mặc áo dài màu xanh, không có tóc, nhắm mắt đi trong gió, đi tới đạo thần chân giới. Tô Minh đứng trên thần mộc, nghiêng đầu nhìn thanh niên nhắm mắt ở trong gió bước vào đạo thần chân giới. Tô Minh khẽ nói: "Tam Hoang." Tô Minh nhấc chân tiến tới, hắn biết Tam Hoang đến tìm hắn, cuộc chiến giữa hai người là cuộc đoạt xá sống chết không thể tránh khỏi. Hoặc là Tô Minh sống, từ nay Tam Hoang thành niệm. Hoặc là hắn chết, có lẽ tam hoang không là tam hoang nữa. Tô Minh đạp bước, người biến mất khỏi thần mộc, lúc xuất hiện đã ở đằng trước gió tam hoang. Sau lưng Tô Minh là đạo thần chân giới, bên trên là tăng tương đại giới đang rít gào lao đến, dưới chân không còn vô tận mà là hư không có tận cùng. Giây phút này, tam hoang trong gió lần đầu tiên mở mắt ra trong đời ở nhất kỷ này. Tam hoang, thức tỉnh rồi. Cùng với đôi mắt tam hoang mở ra, Tô Minh chậm rãi khép mắt. Khi Tô Minh nhắm mắt, thế giới của hắn là ám. Tô Minh nhắm mắt lại, sau lưng nổi gió, gió là màu ám, gió kia là do hai ý chí chân giới của Tô Minh tại Tam Hoang hình thành. Gió kia là gió mạnh nhất từ Tiên Tông, cương thiên chân giới từ Tăng Tương Đại Giới từ bên trên rít gào lao đến. Ý chí bốn chân giới dung hợp hóa thành gió cuốn Tô Minh, đôi mắt Tam Hoang mở ra, hai người tới gần nhau. Tiếng nổ như tiếng chuông thứ năm vang trong thế giới hủy diệt, khi phát ra thì gió Tam Hoang che đi Tô Minh, gió Tô Minh bao phủ Tam Hoang. Hai người đã dung hợp với nhau. Bị gió vòng quanh, người ngoài dù có là diệt sinh lão nhân, đế thiên, Tô Hiền Y trong giây phút này rất khó nhìn rõ chuyện xảy ra bên trong. Chỉ có, Tăng Tương, con bướm bướm mạnh nhất thế giới này vào giây phút đó, nó chờ đợi không biết bao nhiêu kỷ nguyên lần đầu tiên xuất hiện trong khung trời. Đó là con bướm bướm gần như trong suốt, cái bóng nhiều sắc màu khi xuất hiện như cướp mất mọi rực rỡ trong thế giới này. Nó từ bên trên buông xuống Tam Hoang đại giới, khi xuất hiện biến thành cơn gió nhiều sắc rít gào lao hướng chỗ Tam Hoang, Tô Minh dung hợp. Dung nhập vào. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy âm tử run rẩy sụp xuống, đế thiên khoanh chân ngồi trên núi người run run, mặt liên tục biến đổi. Một lúc sau, đế thiên phun ngụm máu, hai tay ấn pháp quyết ấn vào người. Đế thiên ngửa đầu gầm. Tô Minh, đế thiên lão phu tham ngộ vì ngươi, dung hợp mệnh cách với ngươi, ngươi hận ta cũng tốt, lạnh nhạt cũng thế, dù sao thì lần này ta phải giúp ngươi, vì chỉ khi ngươi thành công thì ta mới thành công được. Ngươi không thể thất bại. Hai tay đế thiên ấn pháp quyết, tu vi toàn thân cùng hồn sau khi dung hợp, với thân hồn bảy người khác bùng phát trong cơ thể của y. Mệnh cách không vỡ thì ngươi và ta không chết. Trên đầu đế thiên xuất hiện một đồ gờ án hình tròn, do hai sợi to đỏ, đen giao nhau cực kỳ rực rỡ, tỏa ra ánh sáng quái dị. Ánh sáng màu đen nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cuộc đời Tô Minh, đế thiên trong đồ án. Chúng nó giao nhau, hòa cùng nhau, khó mà chia cắt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.